Chương 493, thầy trò sinh hai tâm. Ngọc Độc Tú nghe vậy giật giật ngón tay, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, hôm nay trên người mình nhân quả càng ngày càng nhiều, mấy ngày trước đây vừa giải quyết xong tam tiêm lưỡng nhận đao nhân quả, rời trần tiên tôn nhân quả chưa giải quyết, nhưng lúc này lại xuất hiện một cái ác hơn hướng lên trời chuẩn tiên. Con giận nhiều không cắn, khoản nợ hơn không lo. Ngọc Độc Tú hơi có chút bận rộn không sợ cảm giác. Liếc nhìn giáo tổ, Ngọc Độc Tú không hỏi hướng lên trời khuyết sau lưng tiên nhân là người nào, nhưng mà hướng về phía giáo tổ thi lễ, đệ tử cáo từ rời đi. Không cho ta quay lại Bích Du Động Thiên, chỉ có thể ở chỗ này Bích Tú Phong, cũng đủ bị đè nén, trước đây còn không cảm thấy, hiện tại có thuộc về mình địa bàn sau đó, cũng cảm giác cái này Bích Tú Phong không một không cư ngụ chỗ đều ở đây ràng buộc cái này bản thân. Ngọc Độc Tú trong lòng phiền muộn, ở tiểu Bích Tú Phong chân núi chạy, Vương Sấm bị bản thân mang đi Bích Du Động Thiên, hôm nay cái này tiểu Bích Tú Phong cũng trống rỗng, không có bóng người. Đang nghĩ ngợi, Ngọc Độc Tú một đường chậm rãi đi lên tiểu Bích Tú Phong, cũng sửng sốt, sau một khắc sắc mặt âm trầm xuống. Đã thấy Trình Hạo hiện tại chủ điện trước trên quảng trường luyện tập võ nghệ, Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi đi tới, ngươi làm sao chỗ này? Không đợi Trình Hạo lời nói, Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, nhìn tiểu Bích Tú Phong cung điện, từng đạo khí cơ ở liên miên không ngừng, hiển nhiên cái này tiểu Bích Tú Phong có người ở lại, trong này một đạo khí cơ chính là Trình Hạo, hơn nữa khí cơ này ở chủ điện nhất nồng nặc, hiển nhiên Trình Hạo thường thường ở chỗ này. Không đợi Trình Hạo lời nói, Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang một chút, khóe môi nết lên một tia cười nhạt, "Tu a, còn nghĩ ở đây trở thành là nhà mình, cư nhiên ở chỗ này thường ở, cũng không đem bổn tọa không coi vào đâu." Nhìn Trình Hạo cần phải lời nói, Ngọc Độc Tú lạnh lùng hừ một cái, "Không hiểu quy củ. Sư huynh, ngươi không nên trách Trình Hạo, sư tôn nói ngươi cung điện này lâu dài không ai ở, quá mức hoang vắng, còn nhu có người ở, lưu lại một nhẹ nhẹ khói lửa nhân khí." Nhưng vào lúc này, Lý Vi Trần tự trong cung điện đi tới, thay Trình Hạo giải vây. Ừ. Hắn không hiểu quy củ, lẽ nào ngươi cũng không hiểu quy củ? Ngọc Độc Tú lạnh lùng nhìn Lý Vi Trần, lại gọi Lý Vi Trần tất cả nói trong nháy mắt nuốt xuống bụng trong. Ừ, sư tôn nói cho các ngươi vào ở đến, các ngươi đã vào ở đến có hiểu quy củ hay không đem ta đây Bích Tú Phong làm cho chướng khí mù mịt, cũng được, nếu cái này Bích Tú Phong không được phép ta. Ta rời đi là được. Ngọc Độc Tú mạnh vùng ống tay áo, xoay người hướng về chân núi đi đến. Ngọc Độc Tú đi rồi. Đã thấy trong cung điện lục tục đi tới chư vị đệ tử, trong mắt lộ vẻ mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Đi ở chân núi, Ngọc Độc Tú là càng nghĩ càng giận, cái này Trình Hạo rõ ràng là không đem bản thân không coi vào đâu, còn Đức Minh, có ý tứ à, bản thân còn chưa có chết đâu, cư nhiên đem trụ sở của mình phân ra đi. Đây rõ ràng là muốn đuổi người đi a mà thôi, cái này Bích Tú Phong cuối cùng là nước cạn, nuôi không phải thật lòng, đã như vậy không kịp chờ đợi muốn bức ta rời đi. Bản tọa rời đi là được. Nói Ngọc Độc Tú xoay người nhìn tiểu Bích Tú Phong một cái, thân hình ngay lập tức tiêu tán trên không trung. Trường giáo ngồi xuống một cư ngụ chỗ ngọn núi, rõ ràng đạo nhân hiện tại chán đến chết chơi một phát kiếm. Đã thấy trong hư không một trận ba động, trong hư không xuất hiện nhất đạo nhân ảnh, rõ ràng sửng sốt, sau một khắc đem vật cầm trong tay pháp kiếm ném xuống, đầy mặt vui vẻ nói, Diệu Tú sư huynh ta không biết là nhìn lầm rồi đi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cố nén lửa giận trong lòng nói, đương nhiên không nhìn lầm. Ta đây là ở trong môn cung đường, không chỗ nghỉ tạm, cố ý chạy đến ngươi ở đây cọ một cái điểm dừng chân. Hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh, sư huynh thế nhưng quý khách, nhưng mà sư huynh sắc mặt thoạt nhìn sai á, rõ ràng vẻ mặt nghi ngờ nói. Ngọc Độc Tú thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, mạnh mẽ đem tất cả tạp niệm chém tới. Trong mắt từng đạo thần quang lưu chuyển mà qua, thái thượng cũng có lửa giận. Ngọc Độc Tú cũng không để ý tới, đem chuyện lúc trước nói một lần, rõ ràng nghe xong Ngọc Độc Tú nói, nghĩa vẫn điền lương nói. Ta xem là Đức Minh sư thúc lao hồ đồ, không phải cũng sẽ không làm như vậy chuyện hồ đồ. Sau khi nói xong, nhìn Ngọc Độc Tú từ từ khôi phục sự yên lặng sắc mặt, rõ ràng lặng lẽ nói, sư minh, ngươi nói có phải hay không là Trình Hạo người kia ở từ đó gây xích mích, cố ý nhà vẽ tiểu hình, có thể Đức Minh sư thúc căn bản cũng không có nói qua, mà là Trình Hạo bản thân bàn đi qua, tự chủ trương muốn xếp hạng chen sư minh. Cái này rõ ràng không hổ là đi theo trưởng giáo người bên cạnh, đầy đầu âm mưu quỷ kế. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, tất cả lửa giận cái cũng chém tới quá khứ thân, trong mắt lưu chuyển chỉ có vô tận bình tĩnh, sẽ không, sư tôn thân là phong chủ, cái này Bích Tú Phong khổ gió thổi cỏ lay cũng không thể gạt được hắn, Trình Hạo đám người khí cơ ở trên hư không trong liên tục kéo dài, hiển nhiên là ở nơi nào đã ở không ngắn thời gian, chuyện này cho dù không phải là sư tôn phân phó, cũng là sư tôn ngầm đồng ý. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, rõ ràng không nói gì. Đến, ta những năm trước đây cất một chút sổ rượu ngon. Chưa khai phòng, hôm nay sư huynh tới đây, nhưng muốn là sư huynh ăn mừng một phen, rõ ràng xoay người đi bên ngoài lấy một vò dính bùn đất rượu ngon. Ngươi như thế nào cùng ngươi sư tôn giống nhau, nhìn thấy mặt liền cho ta uống rượu. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, ngón tay búng một cái đã thấy một pho tượng trong suốt trong sáng chén rượu rơi vào trên bàn. Rõ ràng mạnh đẩy ra vào rượu, một cổ nồng nặc mùi rượu đập vào mặt, rượu phảng phất là chất lỏng sền sệt, trong suốt trong sáng. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, đem chén rượu kia bưng lên, uống một hơi cạn sạch, sau một khắc cũng biến sắc, thật là khổ a, đây là khổ rượu. Rõ ràng mang trên mặt lau một cái đau thương, đem rượu trên bàn thủy uống một hơi cạn sạch, tựa hồ ngay cả mật cũng khổ hơn ra đây, đây là năm đó Hàn Thủy Sông thảm bại, tử thương một chút sổ đồng môn, lòng ta tình hầm hực lại sản xuất ra khổ rượu, thế nào? Một câu nói sau cùng này cũng hướng về phía Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú mím môi một cái thần, khổ, đúng là rất khổ, bất quá tiết ra kiêu ngạo không được bao nhiêu thời gian, chỉ cần tiết ra tiến nhập trong vực, sẽ làm cho tiết ra chó gà không tha. Sư Minh có đại pháp lực, đại thần thông, năm đó Hàn Thủy Sông chư vị chết thảm đồng môn biểu thị thù, còn Nhu Sư Minh báo lại phải rõ ràng một chén rượu xuống phía dưới, rõ ràng cho thấy say. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhìn trong suốt trong sáng rượu, tựa hồ ở rượu trong lơ lưỡng từng cái hoạt bát mặt mũi. Bích Tú Phong, Trình Hạo cùng Lý Vi Trần quỳ gối Đức Minh trước người, trong đại điện không khí ngột ngạt, Đức Minh nhìn trước đây hai người, thật lâu không nói gì, sắc mặt phức tạp. Ai? Hồi lâu sau, Đức Minh mới nhẹ nhàng thở dài, phá vỡ đại điện ngừng trệ, tựa hồ không khí vào lúc này một lần nữa lưu thông. Diệu Tú nói cái gì? Đức Minh nhìn Trình Hạo nói. Trình Hạo lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Đức Minh một cái, sau đó thấp giọng nói, sư huynh rất phẫn nộ. Đức Minh nhìn Trình Hạo, nhìn lại Lý Vi Trần. Lại là một trận thở dài, chuyện này vi sư đã biết, ngươi tạm thời lui ra đi. Đức Minh có chút mệt mỏi phất tay một cái, Lý Vi Trần cùng Trình Hạo nhất tề thi lễ một cái, sau đó xoay người cáo tử. Ngày thứ hai, Thái Dương sơ thăng, Ngọc Độc Tú thải nạp trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí, đã thấy rõ ràng mới vẻ mặt men say, lung lay lắc lư đi tới, đã trời đã sáng. Ngươi tựa hồ trước đây không có uống qua rượu. Ngọc Độc Tú quay đầu cười. Rõ ràng sờ sờ tán loạn tóc mai nói, đúng là không uống qua. Bất quá cũng hội trưng cất rượu, hơn nữa trưng cất rượu kỹ thuật nhất lưu. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, xoay người nhìn xa xa chiều dương, nhẹ giọng nói, thấy chiều dương sao? Rõ ràng gật đầu, tự nhiên là thấy được. Vậy ngươi xem đến thiên đạo sao? Ngọc Độc Tú nói. Thiên đạo rõ ràng nhìn mới sinh chiều dương, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đầy mặt nghi hoặc. Ngọc Độc Tú gật đầu, rõ ràng xoa xoa đầu, sư minh, ngươi nói rất cao sâu, ta cũng nghe không hiểu. Thái Dương chính là Thái Dương, như thế nào cùng thiên đạo kéo vế trên hệ. Nghe xong rõ ràng lời nói, Ngọc Độc Tú cũng đột nhiên sửng sốt, ngơ ngác nhìn xa xa chiều dương, trong lòng một đạo linh quang hiện lên, chiều dương chính là chiều dương, chiều dương chính là chiều dương. Nói Ngọc Độc Tú cũng nhắm mắt lại, do nhược lao tăng nhập định, không nói nữa. Rõ ràng sờ sờ đầu, đầy mặt không giải thích được, nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú, không biết thật đơn giản hai câu, tại sao Ngọc Độc Tú chợt rơi vào tỉnh ngộ trạng thái. Ngọc Độc Tú trong nguyên thần vô số xoay chuyển tạo hóa bay nhanh vận chuyển, không ngừng phân tích, phân giải, gây dựng lại, từng mảnh một vô thượng thật trương ở hắn trong đầu lưu chuyển mà qua, vô số đại đạo thiên âm, khai thiên áo nghĩa lưu chuyển bất hủ, thẳng tố bổn nguyên, nhắm thẳng vào xoay chuyển chí lý. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta.